Trái tim của tuyết, chương 124, cỗ máy giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tập trung theo lời kể của cô, họ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không tin được chuyện này lại có thể xảy ra với bang chủ họ vào thời điểm này cũng chính là lúc phòng thí nghiệm số 25 bị phá hủy, Owari Vampire lại thức tỉnh tiếp tục lộng hành, những mảnh kính cường lực của ống nghiệm và cửa kính đều vỡ nát. Những nhà bác học được làm việc ở đó ngay lập tức gọi cho lão Fujitaka. Báo cáo Hắc Đại, phòng thí nghiệm số 25 đã bị phá hủy, Owari Vampire đã tỉnh lại rồi. Con bé lại quậy phá nữa sao? Khống chế nó đi, ông ta lạnh giọng ra lệnh. Rõ, Xiaoran bất ngờ đạp cửa phòng điều khiển chạy đến bên cô, nhưng con quỷ bây giờ còn hung hãn hơn lần trước nhiều lần. Mục tiêu lần này của nó chính là anh, trong mắt Sakura chỉ nhìn thấy Xiaoran mà thôi, cầm kiếm liên tục chém vào anh. Có vẻ như khống chế tay không có tác dụng gì rồi, anh đành đưa tay gọi quỷ ra vậy, thanh kiếm lập tức xuất hiện. Yuno, cho anh mượn sức mạnh. Xiaoran, Mary và Suzy nghe tiếng nổ lớn cũng chạy đến ngay sau đó. Mau khống chế Sakura đi, anh vừa tấn công vừa ra lệnh. Rõ, cả hai đồng thanh, Izuri, Si, Chan, cả ba đồng loạt tấn công hòng khống chế Owari Vampire, nhưng với sức lực của họ bây giờ không đủ địch lại Sakura, cơn thịnh nộ của cô và sự ngang tàng của con quỷ hòa làm một tạo nên sức mạnh khủng khiếp ngay cả Xiaoran cũng khó lòng khống chế được. Fujitaka ngồi bình thản quan sát trận chiến qua camera, tình hình có vẻ không khá quan lắm, ông ta cho người đến phòng thí nghiệm số 7. Kích hoạt số 7, được lệnh số 7 lập tức mở mắt tỉnh giấc không đợi thuộc hạ mở mớ dây chằng chịt trên người, cô bay xuyên tường đến phòng thí nghiệm số 25 bị phá hủy. Cả ba người bị Nana hất văng ra khỏi cuộc chiến, Suzy ngạc nhiên ngồi dậy. Nana, anh cầm huyền khí định chạy tới thì bị Mary cản lại. Suzy, đừng qua đó. Tốt lắm, hai cỗ máy tối thượng đánh nhau sẽ thế nào nhỉ? Ta rất trông đợi trận chiến này, Fujitaka cười sảng khoái. Cuộc chiến cứ thế diễn ra không một ai có thể xen vào được, Nana và Sakura lần lượt thi triển các chiêu thức đến khi có một kẻ chết. Với tốc độ hồi phục vết thương của Sakura vượt trội hơn Nana rất nhiều, Owari Vampire lợi dụng sơ hở của cô nhảy lên từ phía sau chặt hai tay của cô bằng quỷ chú trang bị, nhanh chóng niệm ấn chú khiến Nana không thể hồi phục được. Nana ngã xuống rên la đau đớn. Tay của mình, Nana, Suzy hoảng loạn mất bình tĩnh chạy tới. Suzy đừng mà, Mary ôm chặt lấy anh không buông. Kẻ, cản, đường, con quỷ dần bước tới gần hơn. Không, Nana yếu ớt lùi dần về sau, nhưng con quỷ không chịu buông tha cô liền chặt nốt cả hai chân cô. Lúc này mọi người như chết lặng nhìn cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, chính tay Sakura hạ sát Nana, Suzy không thể bình tĩnh thêm được nữa, hất tay Mary rồi chạy đến bên Nana. Không, Nana, Suzy cẩn thận, đau quá, con quỷ tiếp tục vung một đường kiếm dài về phía số 7, Mary nhanh chóng tạo lớp giáp bảo vệ cả hai rồi cùng Xiaoran nghênh chiến. Suzy không quan tâm mọi chuyện xung quanh bất chấp ôm Nana vào lòng. Nana cố lên Nana. Anh, là, ai, hơi thở yếu ớt của cô nhìn anh, em không cần nói gì hết, anh sẽ đưa em về chữa trị. Không, kịp nữa, đâu, em, không, đừng nói nữa, anh sẽ hồi phục chân tay cho em. Suzy, mau đưa Nana đi, Xiaoran dõng dạc ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh gật đầu rồi ôm cô chạy về phòng thí nghiệm, trận chiến không hồi kết chỉ còn lại Mary, Xiaoran và Owari Vampire. Không khí trở nên căng như dây đàn, nếu là bình thường thì Xiaoran có thể đối phó với nó một mình, nhưng đằng này anh đang mang vết thương khá nghiêm trọng, không biết anh có thể trụ được trong bao lâu. Vết thương chưa kịp kéo ra non thì lại gặp chuyện thế này. Đột nhiên trên trời xuất hiện hai bóng đen nhảy xuống trước mặt bọn họ. Xin lỗi bang chủ, chúng tôi đến trễ. Anh vẫn ổn chứ, mọi chuyện cứ để bọn em xử lý, anh nghỉ ngơi đi, Honey. Im đi, mau khống chế số 25 đi. Tuân lệnh, cả hai đồng thanh rồi nhanh như cắt rút kiếm xông tới. Mau tránh ra, con quỷ tức giận tung đòn chí mạng. Ara, bình thường cô ta đã mạnh rồi, biến thành vampire cô ta còn mạnh hơn cả 10 ma cà rồng hoàng gia cơ đấy, Ferris tán thưởng. Đừng đứng đó tán dương cô ta nữa, mau khống chế nó đi, Zio nghiêm túc phản đòn. Chà, cô có vẻ rất hứng thú với trận chiến này thì phải. Đúng vậy, đây sẽ là trận quyết định ta có được Xiaoran công nhận hay không. Ta không muốn anh ấy lại thất vọng lần nữa. Rất tốt, vậy chiến nào? Ferris và Ziyu được đặt cách nâng cấp sức mạnh lên nhiều lần nên lần giao chiến này, Ji muốn thử nghiệm sức mạnh mới. Cô chiến đấu một cách hăng hái và phối hợp nhịp nhàng với Ferris, bọn họ ra đòn quyết định tạo ra làn khói mịt mù, tưởng chừng như đã khống chế được Owari Vampire rồi. Gương mặt Fritz tỏ vẻ tự đắc cười sảng khoái. Tưởng thứ gì ghê gớm mới hạ được Nana, ai ngờ chỉ là một con tép siêu thôi sao, ha ha ha. Thật sự đã hạ được rồi sao, không, không thể nào dễ dàng như vậy được, Ziyu nghĩ thầm. Ẩn sau làn khói con quỷ lao nhanh với tốc độ bàn thờ đến bóp chặt cô cả hai nâng lên. Quả nhiên họ không thể chống lại Sakura, làm sao ngay cả sát thủ cao cấp như Mary và Soji còn phải dè chừng mà chỉ với hai con ma cà rồng hoàng gia vừa được nâng cấp sức mạnh có thể đánh bại được chứ. Cơ thể cả hai vũng vẫy trong lòng bàn tay Sakura đến tím cả mặt không còn chút máu, Ziyu dùng kiếm đâm xuyên lồng ngực Sakura. Xiaoran lập tức phản ứng đến rách miệng vết thương. Sakura, Ziyu, cô làm cho gì vậy? Con quỷ như chả hề hấn gì càng siết chặt tay hơn, Mary không thể đứng yên nhìn chị gái mình gặp nguy hiểm liền chạy đến. Sakura mau buông tay ra, nghe tiếng gọi của Mary và phi tiêu của cô đồng thời bay đến khiến con quỷ buông tay, Mary đỡ lấy Di nhanh chóng. Cô ôm cổ ho sặc sụa, con quỷ nhân cơ hội vung kiếm về phía họ, Di phán đoán tình hình nhanh như thoát đỡ lấy đòn kiếm vừa rồi cho Mary. Nhát chém kéo dài từ bả vai trái xuống bụng dưới bên phải một đường rất sâu, không kịp để Ziyu hồi phục vết thương, Owari Vampire lập tức niệm ấn chú. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, mọi người đều không kịp trở tay, Fritz đánh lén từ phía sau nhưng con quỷ lại nhanh chóng phát hiện và đâm xuyên kiếm qua tim hắn. Mary đứng chân ra như trời trồng. Ziyu, Ziko ôm sát chị mình khóc không ra nước mắt. Ma, Mary, K-K-K-S-S-S-O-O-O-O-O-N-N-N-Z-Z-Z-Z-O-N-E-E-E. Chan, đừng mà, O-N-E-E-E. Chan, xin cáo lỗi với mọi người đã mất biệt trong tuần qua, bởi vì tác giả gặp chút rắc rối với chuyến đi phượt nên cô thể đăng chép mới cho mọi người. Gomenasai, cách chương.